Tiên ma đồng tu, chương 2654, thiên lý độn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U giờ phút này đã biết rõ, tối nay là tự mình nghĩ nhiều. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu tầm đó cũng không có vượt qua giữa nam nữ đặc thù quan hệ. Bởi vì Tả Thu đêm nay tỉ mỉ cách ăn mặc như thế thật xinh đẹp. Cũng không phải cho Diệp Tiểu Xuyên xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên theo Vô Không Trạc trong lấy ra đỉnh đầu mũ rộng vành. Một năm nay hắn bởi vì tóc nguyên nhân, thay đổi không ít đỉnh mũ rộng vành. Thậm chí còn chính mình bện qua mấy đỉnh, cũng không trải qua dùng. Hắn giờ phút này lấy ra mũ rộng vành. Lúc trước Tần Phàm Chân đã dùng qua. Dùng chính là đánh bóng rất bóng loáng trúc phiến biên. Tại mũ rộng vành thượng còn có một thước dài lụa đen bố rủ xuống. Đeo tại trên đỉnh đầu. Lụa đen bố có thể hoàn toàn bao trùm bả vai. Thì càng nuôi ong người. Trang bị kém không nhiều lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đem mũ rộng vành đeo tại Tả Thu trên đầu. Sau đó đem miếng vải đen buông. Tả Hữu dò xét vài vòng phía sau. Đối Vân Khất U nói. Tiểu U, đây nhìn không ra Thu Nhi tướng mạo đi à nha. Vân Khất U khẽ gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói. Vậy cứ như vậy à, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta đi thôi. Vân Khất U không hỏi đi nơi nào. Chẳng qua là theo ở phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người đi ra mật đảo. Đi tới trong sân. Tả Thu bỗng nhiên đình chỉ bước chân. Ngẩng đầu nhìn đầy trời đầy sao. Nàng đã cực kỳ lâu không nhìn thấy tinh thần. Đột nhiên cảm giác được những thứ này hư huyền tại ngân hà lóe lên tinh thần. So dĩ vãng nhìn thấy đều muốn xinh đẹp. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng thật sâu hít thở mấy ngụm. Đột nhiên cảm giác được. Khẩn trương một ngày nỗi lòng tại nàng đi ra mật đạo một khắc này. Tựa hồ bình tĩnh lại. Diệp Tiểu Xuyên nói. Đi theo ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Ngự không phi hành. Vân Khất U cùng Tả Thu ngự không đuổi kịp. Tả Thu cùng trường không gặp mặt. Đây là đại sự. Bên trong liên lụy đồ vật quá nhiều. Mạo hiểm cũng quá nhiều. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không dám khinh thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không có bay thẳng đến phía sau núi phương hướng bay đi. Mà là mang theo hai nữ ở phía sau vòng quanh. Diệp Tiểu Xuyên không phải đồ ngốc. Trong mật đạo Thương Vân đệ tử bỏ chạy. Không có nghĩa là âm thầm sẽ không có Thương Vân đệ tử chằm chằm vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên. Khi bọn hắn ba người bay lên về sau, trong góc tối, xuất hiện hai cái Thương Vân đệ tử. Một người nói, Tiểu Xuyên sư huynh cùng Vân sư tỷ, đây là muốn mang nàng đi nơi nào? Ngươi nhanh đi bẩm báo trưởng môn, ta theo sau nhìn xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên còn lại gật đầu, quay người biến mất trong bóng đêm. Ban đêm theo dõi người. Độ khó không là bình thường đại. Thật dài pháp bảo uy nghiêm thật xa có thể chứng kiến. Chỉ có đạt tới linh tịch cảnh giới cao thủ. Mới có thể không cần pháp bảo. Chỉ dựa vào thân thể phi hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên theo dõi Diệp Tiểu Xuyên đám người chính là cái kia Thương Vân đệ tử. Còn không có đạt tới linh tịch cảnh giới. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh liền phát hiện có một đạo thanh quang tại chính mình đằng sau trên dưới 100 trượng ngoài treo. Hắn biết rõ đó là âm thầm giám thị Tả Thu Thương Vân đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này hắn đột nhiên cảm giác được tối nay mang Vân sư tỷ đến. Thật đúng là đối đầu. Hắn dẫn cái kia Thương Vân đệ tử tại Luân Hồi Phong chu vi đi dạo vài vòng. Liền đã rơi vào trên sườn núi. Anh nợ em một câu yêu thương. cái kia theo dõi Thương Vân đệ tử. Trong lòng cũng dần dần buông lỏng cảnh giác, cho rằng Tả Thu là ở trong mật thất ở lâu rồi. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cho nàng đeo lên mũ rộng vành, mang nàng đi ra hóng hóng gió. Vừa rơi xuống đến trên sườn núi một chỗ yên lặng địa phương, Diệp Tiểu Xuyên liền thấp giọng nói: "Tiểu U, nhanh thi triển độn thuật, mang bọn ta chuyển di trận địa. Anh nợ em một câu yêu thương." Vân Khất U đạo hành không thể so với Diệp Tiểu Xuyên chênh lệch. Liền Diệp Tiểu Xuyên đều có thể phát hiện sau lưng có nhân theo đuôi theo dõi. Nàng như thế nào lại không phát hiện được đâu này? Nàng nói: "Đi nơi nào?" Chấm, "Anh nợ em một câu yêu thương." Diệp Tiểu Xuyên nói: "Tùy tiện, trước vứt bỏ cái kia cái đuôi." Vân Khất U cái gì cũng không nói, cái gì cũng không vấn đề. Nàng cảm thấy đêm nay Diệp Tiểu Xuyên như vậy cái này vừa ra, chỉ là muốn đem Tả Thu cứu ra, đưa ra ngoài. "Anh nợ em một câu yêu thương." Tuy nhiên việc này Vân Khất U không quá đồng ý, nhưng Tả Thu dù sao cũng là bằng hữu của bọn hắn. Tiếp tục lưu lại Thương Vân chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy nàng liền rút ra nhất trương phù giấy, bắt đầu niệm động chú ngữ: "Anh nợ em một câu yêu thương." Diệp Tiểu Xuyên so sánh có kinh nghiệm, nói: "Thu Nhi, bắt lấy Tiểu U tay." Vì vậy, hai người một trái một phải bắt được Vân Khất U cổ tay. Hào quang lóe lên, ba người liền biến mất. "Anh nợ em một câu yêu thương." Cái kia Thương Vân đệ tử căn bản cũng không có ngờ tới Diệp Tiểu Xuyên sẽ để cho Vân Khất U thi triển độn thuật. Chờ rơi xuống trên sườn núi lúc, ngay cả cọng lông đều không có phát hiện. Căn bản không biết ba người đi nơi nào. Thương Vân Sơn phi thường đặc thù, không chỉ có thật nhiều nham thạch, còn có rất nhiều mật đạo mật thất. Cho nên Vân Khất U thi triển thực sự không phải là thổ độn thuật, mà là thiên lý độn. Nàng hiểu được ngũ hành độn thuật đều là Vân Nhai Tử truyền cho nàng. Những thứ này độn thuật tại nhân gian đã sớm thất truyền. Thương Vân Môn truyền thừa xuống ngũ hành độn thuật là Thương Vân Môn trước kia tiền bối chính mình căn cứ tàn phá điển tịch cân nhắc nghiên cứu ra đến. Kia huyền diệu, "Anh nợ em một câu yêu thương." Trình độ xa xa không kịp ngày xưa Thục Sơn phái độn thuật. Vân Khất U không có A Hương cô nương, Thanh Ảnh cô nương cái loại này thủ đoạn. Nếu như tại Thương Vân Sơn thi triển thổ độn thuật mà nói, không chỉ có sẽ đánh tới nham thạch, còn có thể trên mặt đất hạ bị đụng đầu rơi máu chảy. Thiên lý độn, nói là độn ngàn dặm, kỳ thật cũng liền tối đa 10 dặm mà thôi. Dựa vào phù lục lập tức bộc phát lực lượng cấp tốc chuyển di. Loại này phù lục lực lượng có hạn. Vân Khất U và ba người xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng không có rời đi luân hồi phong phạm vi. Mà, "Anh nợ em một câu yêu thương." Là đã đến phía sau núi. Diệp Tiểu Xuyên nhìn phương vị, liền nói: "Nơi đây khoảng cách Vọng Nguyệt Đài không xa. Chúng ta đi qua đi." "Anh nợ em một câu yêu thương." Vân Khất U nói: "Đi Vọng Nguyệt Đài làm gì? Bây giờ là cất bước Tả Thu tốt nhất thời gian." Diệp Tiểu Xuyên nói: "Ai nói muốn đưa nàng rời đi a hát? Ta đêm nay chẳng qua là mang nàng tới gặp một người. Thấy con người toàn vẹn phía sau nàng là đi hay ở, đều do chính nàng quyết định. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi qua đi." "Anh nợ em một câu yêu thương." Vân Khất U nhíu mày, còn muốn hỏi thăm. Diệp Tiểu Xuyên lại nói: "Tiểu U, không nên hỏi nhiều. Chuyện tối nay nhân huynh liền quyền đem làm không biết. Đi thôi." Ba người tại hậu sơn trong rừng thi triển thân pháp, một lướt ba trượng, nhanh chóng hướng phía Vọng Nguyệt Đài phương hướng mà đi. "Anh nợ em một câu yêu thương." Hiện tại Thương Vân Sơn cấm địa rất nhiều, bởi vì gần nhất tụ tập tại Thương Vân Sơn chính ma đệ tử quá nhiều. Thương Vân Môn liền danh chấn thiên hạ Thương Vân lục cảnh đều liệt vào cấm địa, không được ngoại nhân tới gần. cũng không phải Thương Vân Môn keo kiệt, mà là quá nhiều người. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ lúc mấy tháng trước chính đạo tề tụ Thương Vân Sơn thời điểm, liền phát sinh qua Thương Vân Lục Cảnh kín người hết chỗ tình cảnh. Lúc ấy Thương Vân Môn liền đem Lục Cảnh cho che. Chính ma các phái đệ tử đều phi thường trang trọng Thương Vân Môn điều lệnh. Chỉ cần là Thương Vân Môn liệt vào cấm địa địa phương. Những thứ này bên ngoài phái đệ tử rất ít giao thiệp. Để tránh khiến cho phiền toái không cần thiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên tại hậu sơn vùng này. 10 phần u tĩnh. Lại là đêm khuya. Sấp xỉ giờ tí. Liền cái quỷ ảnh cũng không có nhìn thấy. Cái này ngược lại thật to dễ dàng Diệp Tiểu Xuyên đám người hành động. 3 người tu vi đều là cực cao. Cho dù không ngự không phi hành. Chẳng qua là thi triển thân pháp. Không đến thời gian một nén nhang. Liền đi tới Vọng Nguyệt Đài thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vọng Nguyệt Đài trên không không như cũng. Không thấy bóng dáng. Diệp Tiểu Xuyên nhìn canh giờ. Khoảng cách cùng Ngọc Linh Lung ban ngày hẹn nhau giờ tí. Còn có một khác chung. Chắc hẳn Ngọc Linh Lung cùng trường không lập tức muốn đã đến. Vọng Nguyệt Đài không che không ngăn đón. Ánh trăng thông qua đối diện đoạn kiếm phong bóng loáng thạch bích chiết xạ tới đây. Thập phần sáng ngời, tựa như ảo mộng. Ở chỗ này nói chuyện, ngoài 10 dặm đều có thể trông thấy. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên đối Vân Khất U nói. Ngươi cùng Thu Nhi trước dừng lại ở đây. Ta đi một chút sẽ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đăng, trang nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.